Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai? Làm sao không biết xấu hổ vậy? Lúc đầu bà không phải nói bữa này là mời tôi sao? Là chính tôi, vô cùng muốn mời Thẩm đại tiểu thư ăn cơm. Ngài có thể nể mặt là đại vinh hạnh của tôi rồi. Nếu là ý muốn của ngài, thì tất nhiên tôi sẽ phụng bồi. Đỗ Thành Dương nói xong mấy câu, liền nghiến răng nghiến lợi. Ai? Như vậy nếu tôi từ chối chẳng phải sẽ rất không nể mặt bà? Thầm Kiều cắn môi, mặt phân vân. Vậy được rồi. Cái gì? Còn được nữa chứ? Đỗ Thành Dương thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Sao cô lại quên? Thầm Kiều luôn luôn làm miệng lưỡi bén nhọn. Qua nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn chưa bao giờ thắng nổi. Nhưng mà nói thật, tính khí Thầm Kiều cũng không tệ lắm, nhất là đối với bằng hữu. Ngoài nói giỡn, họ trên căn bản không khúc mắc chuyện gì cả. Lần này, bị Thầm Kiều nói tới mức độ này, thật đúng là hiếm có. Cô ấy... Đỗ Thành Dương chợt có hận ý, bộ mặt cười tà ác, đưa mặt về phía trước. Thầm Kiều, không phải bà đau lòng vì tôi nói chồng bà, nên đang giúp hắn báo thù chứ? Thầm Kiều ngước mắt nhìn cô. Thì ra là như vậy, có người động lòng. Đỗ Thành Dương cười vui vẻ, giận hờn trước mắt tan biến hết. Thấy Thầm Kiều mở miệng muốn nói, cô lại nghĩ tới sự thảm hại của mình vừa rồi, liền vội vàng đứng lên. À, tôi muốn đi toilet rửa tay, xin lỗi, không tiếp được nha. Điểm tốt bắt được là tốt rồi, không nên đấu tới cùng, nếu không người thua thiệt sẽ là Đỗ Thành Dương cô. Đối với những cô gái thông minh thì chỉ cần nói một chút là được rồi, nếu không sẽ phản hiệu quả. Thầm Kiều ngồi đó một mình, vẻ mặt hất hồn. Cô động lòng sao? Vậy sao? Về đến nhà cũng đã gần 10 giờ, vốn Đỗ Thành Dương còn muốn hẹn cô tới nightclub mà họ thường tới để chơi liền một đêm, nhưng Thầm Kiều nghĩ ngày mai cần phải xong bản thiết kế liền cự tuyệt. Chiếc xe màu trắng dừng lại, trong gara chợt thấy xe của Trình Dịch Dương đã để đó từ lúc nào. Cũng đúng, thời gian này chắc chắn hắn đã về sớm rồi. Cầm túi đồ trong tay, tâm tình vui vẻ mở cửa vào nhà. Trong nhà các bóng đèn mở lên sáng rực, vừa nhìn qua đã thấy Trình Dịch Dương mặc đồ ở nhà, ngồi trên ghế sofa đọc một quyển sách thật dày, im lặng, hơn nữa rất bình thản. Nhìn thấy cô ở cửa, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Đã về? Cô trả lời, bước chân nhẹ nhàng tiếp tục đi lên. Ở nơi khúc quanh chuẩn bị đi lên lầu, chợt thấy trên bàn ăn ở trong phòng vẫn để nguyên bát đũa, thì bỗng chốc dừng lại. Trình Dịch Dương khá thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để thức ăn đã ăn xong dư lại trên bàn mà không dọn dẹp. Như vậy, những thứ này... Cô để túi đồ xuống, trở lại phòng khách lần nữa. Dịch Dương! Ừ. Thức ăn ở trên bàn... À, anh nghĩ là buổi tối em sẽ về nhà ăn cơm. Cảm giác áy náy xông lên đầu, cô cúi đầu thì thầm tỉ mỉ. Hôm nay Thành Dương hẹn em đi ra ngoài dạo phố, bọn em đã đi ăn rồi. Thì ra là như vậy. Hắn để quyển sách trên tay xuống. Như vậy anh sẽ dọn dẹp bàn ăn vậy. Anh... Cô nhớ tới những thứ trên bàn kia còn chưa có ai động tới. Không phải là anh chưa ăn đó chứ? Anh muốn cho em về nhà ăn cùng. Như vậy hắn còn chưa ăn cơm. Lần này không chỉ là cảm giác áy náy, cảm giác đau lòng từ sâu trong lòng cô thẳng tắp xông lên. Hít một hơi thật sâu mới có thể nói. Anh vẫn đợi em. Hiện tại mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ, sắp 11 giờ rồi mà hắn còn chưa ăn cơm. Không có gì, dù sao cũng không đói lắm. Hắn dọn dẹp bát đĩa trên bàn rồi đáp. Cô nhìn thức ăn trên bàn, cá kho tàu, sườn xào chua ngọt, đậu xào, còn có một bát canh bắp non, ba món đơn giản và một món canh, nhưng đều là món cô thích ăn. Cô nhớ tới mình kết hôn thời gian dài như vậy, thức ăn xuất hiện trên bàn đều là sở thích của cô. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa nói với hắn mình thích ăn hay không thích ăn món gì, nhưng mà hắn lại biết rất rõ sở thích của cô. Điều này chứng tỏ cái gì? Cho tới bây giờ đều biết hắn là một người đàn ông tỉ mỉ, hơn nữa còn rất biết chăm sóc. Chẳng qua là cô không ngờ hắn lại tốt với cô như vậy, tốt quá khiến mắt của cô cảm giác cay cay. Xúc động, đột nhiên liền đi tới, cô tiến lên dùng sức ôm hắn từ phía sau. Đầu ngón tay cô ôm cái eo bền chắc thật chặt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Luôn miệng nói ra lời xin lỗi, vì cô đã tùy hứng mà không để ý tới hắn. Cô luôn luôn làm theo ý mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net